Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 tâm chuyển thân chi thuật. Chương 14 tâm chuyển thân chi thuật. Tino tiếp tục thêm chút. Nàng đem nồi điểm di động tới rồi, nhẫn, khu vực. Ý tưởng đơn giản sáng tỏ, chính là nhắm ngay một cái thuộc tính liều mạng, thêm đến 10, lại đổi một cái khác thuộc tính, ân. Sắp tới đem đầu nhập nồi điểm trước. Giao diện phản hồi trở về tin tức làm nàng có chút ngoài ý muốn. Một cái nồi điểm vô pháp đem 7 điểm. Nhẫn thêm đến 8. Giống như yêu cầu 2 cái nồi điểm. 8 đến 9 yêu cầu 3 cái. 9 đến 10 tin tức không thấy được. Nàng suy đoán hơn phân nửa chính là muốn 4 cái. Khả năng còn cần một ít khác điều kiện. Cái này liền phiền toái. Ino trần chờ lên, đột nhiên xuất hiện. Biến cố làm nàng không có tùy tiện thêm chút. Nàng chuẩn bị lại hảo hảo kế hoạch một chút, đọc sách, nghỉ ngơi. Không đi học ngày hôm sau thực mau liền đi qua. Tới rồi ngày hôm sau đêm khuya, trong thôn im ắng. Trừ bỏ tuần tra ninja, đại bộ phận thôn dân đều tiến vào mộng đẹp. Yamanaka ra bí thuật thực âm phủ, ban ngày không luyện, buổi tối luyện. Ino đối này cũng không có gì ý kiến. Buổi tối liền buổi tối đi, cha con hai đứng ở hậu viện trên đất trống. Inoichi đầu tiên là đem tâm chuyển thân chi thuật kết ấn trình tự tế nói một lần. Lúc sau dọn lại đây một cục đá lớn. Nói, dùng tinh thần lực của ngươi đi cảm ứng này tảng đá. Lúc sau kết tâm chuyển thân chi ấn, nếu là ngày xưa, Ino còn sẽ âm thầm phun tào hai câu. Một khối phá cục đá có cái gì nhưng cảm ứng. Hôm nay nàng nội tâm thực bình tĩnh, hai mắt khép hờ, ở cảm giác chung tìm được cục đá vị trí. Lúc sau kết một cái không thuộc về ninja 12 ấn đặc thù giấu tay, hai tay duỗi thẳng. Trợ thủ đắc lực ngón tay cái để ở bên nhau, ngón trỏ, ngón giữa tương điệp, ngón áp út cùng đuôi chỉ dựng thẳng lên. Trình tâm hình, Ino đem tự thân tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dựa theo 9:1 tỷ lệ hỗn hợp. Chế tạo chakra, lúc sau phóng ra hướng cảm giác chung kia tảng đá, cục đá bên trong trống không? Cái gì cũng không có, càng vô pháp cất chứa nàng chakra. Dạo qua một vòng, bằng vào trong cơ thể bản năng lôi kéo. Này bộ phận chakra lại mang theo cá nhân ý thức thuận lợi thu trở về, đại khái đoán được Inoichi. Tiến hành cái này huấn luyện mục đích, Ino áp chế đại não chung sao động tinh thần năng lượng. Nàng hít sâu mấy giây, thân thể thượng không khỏe cảm biến mất 7-8 thành. Lúc này mới mở hai mắt, Inoichi hỏi, ở cái này trong quá trình ngươi nhìn thấy gì? Ân, Ino thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, dùng khách quan thị giác nói. Năng lượng, thiên nhiên không chỗ không ở năng lượng, nàng có chút ngoài ý muốn. Yamanaka ra thế nhưng đã sớm biết tự nhiên năng lượng tồn tại. Bất quá này đó tự nhiên năng lượng dựa theo nàng quan sát, nhưng không có động họa nói được như vậy hảo. Quả thực cuồng táo đến không thể tưởng tượng, nói được huyền huyễn một chút. Có thể là bởi vì thế giới này vĩnh không ngừng nghỉ giết chóc, làm tự nhiên năng lượng bên trong tất cả đều là mặt trái cảm xúc. Nếu là không có điểm thủ đoạn đi tinh lọc, kia khẳng định là hút một cái điên một cái. Inoichi không có làm chủ xem bình luận, mà là tiếp tục hỏi, người đối những cái đó năng lượng là cái gì cảm giác? Lần này Ino trả lời thật sự mau, pha tạp, hơn nữa ân, cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Inoichi gật đầu, đúng vậy, thiên nhiên tràn ngập đủ loại năng lượng, này đó năng lượng phi thường nguy hiểm. Trong lòng xoay người thời điểm, nhớ kỹ, nhất định phải chú ý khoảng cách, hơn nữa trước tiên cảm giác. Tránh đi này đó hỗn độn năng lượng, Ino thực nghiêm túc mà đem những lời này ghi tạc trong lòng. Nàng hôm nay luyện chính là tâm chuyển thân chi thuật, không phải ở luyện tiên nhân hình thức, hiện giai đoạn nàng nhược kê giống nhau. Không quan tâm đi tiếp xúc tự nhiên năng lượng, kia thật là chơi với lửa, làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh. Thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng không đủ cường nói, là vô pháp khống chế tự nhiên năng lượng. Thấp cốt lâm cùng long địa động không biết, Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức có một cái rõ ràng ngạch cửa. Đó chính là chakra cần thiết cũng đủ nhiều. Ino phỏng chừng chính mình cần thiết đem tinh này hạng nhất thêm đến 10. Mới có tiếp xúc tiên nhân hình thức tư cách, trước mặt vẫn là muốn khổ luyện ra truyền bí thuật nửa. Đêm trước Ino vẫn luôn ở cùng trước mắt đại thạch đầu phân cao thấp, Yamanaka gia tộc bí thuật từ đầu tới đuôi, liền thể hiện nguy hiểm như vậy hai chữ, nhập môn nguy hiểm. Đem tinh thần năng lượng phóng ra đi ra ngoài nguy hiểm. Đem tinh thần năng lượng thuận lợi thu hồi trong cơ thể cũng rất nguy hiểm, cũng may trừ bỏ nhập môn giai đoạn, mặt sau nội dung đều cùng nhẫn thuật mật không thể phân. Chakra là vạn năng, nàng tự thân, nhẫn, cao tới 7 điểm, thỏa thỏa thượng nhẫn trình độ, bí thuật chung chỗ khó. Tiền nhân đều làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, Ino học lên liền tương đối thông thuận, giai đoạn trước huấn luyện toàn bộ hoàn thành. Sau nửa đêm thời điểm bắt đầu tiến hành cuối cùng một bước, nhẫn pháp. Tâm chuyển thân chi thuật. Ino đem đôi tay nhắm ngay Inoichi từ Nara ra dắt tới một đầu lộc, lộc là nhất có linh tính. Đồng thời cũng là nhất dịu ngoan động vật, Ino tinh thần năng lượng dựa theo tâm chuyển thân phương. Thức đầu nhập nai con nội tâm thế giới. Nàng trước mắt một mảnh huyết hồng. Đại não lại lần nữa xuất hiện sôi trào cảm giác. Kinh hoàng cảm xúc chỉ là trong nháy mắt. Nàng xem qua tiền nhân bút ký. Biết đây là bình thường hiện tượng, bí thuật như là một phen cái dùi. Trực tiếp đâm vào mục tiêu nội tâm thế giới, chỉ là trong nháy mắt. Ino liền thay thế nai con linh hồn. Hoàn thành tu hú chiếm tổ toàn quá trình, nàng hoạt động một chút. Từ nguyên bản thân thể đi vào động vật thân thể. Liền cảm giác nai con thân thể dị thường cứng đờ. Hơn nữa thân thể này mỗi phân mỗi giây đều ở tiêu hao chịu tải nàng cá nhân ý thức chakra, một khi không thể kịp thời trở về thân thể, chakra hao hết, nàng cá nhân ý thức liền có khả năng bị nai con một chút tiêu ma đồng hóa rớt. Ino kiên trì nửa phút, ở chakra tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, giải trừ tâm chuyển thân chi thuật, theo thân thể bản năng lôi kéo. Một lần nữa trở lại thân thể của mình giữa, màu uống, tiện nghi thân mụ Yamanaka Rhino cho nàng bưng tới một chén lớn thoạt nhìn liền rất khổ dược tề, biết đây là lần đầu tiên sử dụng bí thuật sử dụng. Sau này tới khôi phục tinh thần năng lượng, Ino cũng không cần hai người thúc giục, bóp mũi, mạnh mẽ rót đi xuống, đại khái 2 phút sau, không khỏe cảm tiêu trừ. Nàng một lần nữa đứng lên, bí truyền dược tề. Khẩu quyết, tiền nhân bút ký, còn muốn hơn nữa một cái kinh nghiệm phong phú tiền bối dạy dỗ. Người ngoài xác thật không có biện pháp tới học trộm Yamanaka ra bí thuật. Cho dù hiện tại đem Ino tù binh, biết kết ấn phương thức, không có này đó ngoại vật phụ trợ. Đổi một người tới cũng luyện không thành bí thuật, nhớ thương bạch nhãn. Serenian người một đống lớn, nhớ thương bọn họ Yamanaka gia tộc bí thuật gần như không có. Từ chiến quốc thời đại kéo dài đến nay, Senju, Uchiha toàn không có, ngược lại là trong núi. Nara này đó tiểu gia tộc sống đến cuối cùng, không thể không nói, nơi này tràn ngập sinh tồn trí tuệ, công cụ người Yamanaka Rhino thực mau liền cầm chén thuốc rời đi. Đình viện, Ino tiếp tục tùy nghi thân cha giảng thuật tâm chuyển thân chi thuật yếu điểm, cái kia. Lão cha. Tâm chuyển thân chi thuật ta xem như nhập môn đi. Ân, đối, người tu luyện tốc độ so với ta dự tính còn muốn mau, ta đây khi nào có thể bắt đầu đệ nhị giai. Đoạn, tâm loạn thân chi thuật tu hành. Ino nhưng không thỏa mãn với cường khống Obito 2 giây loại này tựa hồ rất mạnh. Thực tế đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn thành tựu. Nàng muốn càng nhiều. Tấu chương xong, hết chương.